Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 573, khoan thai tới muộn. Góc truyện audio.com. Cố Hề Hề nước mắt lập tức rớt xuống dưới. Mạc Gia Gia, Mạc lão gia tử mỗi ngày cùng một đám tháo đàn ông giao tiếp. Chính mình thân cháu gái tuy rằng nhìn thân kiều thể nhuyễn, ngươi gặp qua cái nào nữ cường nhân là thân kiều thể nhuyễn? Không cần bị biểu tượng lừa hảo sao? Nhưng mà Cố Hề Hề là chân chính thân kiều thể nhuyễn a, cho nên Cố Hề Hề như vậy một rớt nước mắt. Mạc lão gia tử liền có điểm không nên như thế nào xuống tay. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Cố Hề Hề đứng lên, hướng về phía Mạc lão gia tử thật sâu khom lưng. Cảm ơn Mạc gia gia, đời này, ngài đều là ta gia gia. Cố Hề Hề hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Ta từ nhỏ liền không có gia gia, mặc kệ là Cố gia vẫn là Vân gia, đều không có, ngài chính là ta gia gia. Cố Hề Hề nói không có bất luận cái gì tân trang thành phần. Lại là nhất giản dị nhất nghiêm túc tiếng lòng, Mạc lão gia tử than nhẹ một tiếng. Ai, ta đây là lại cấp chính mình tìm cái cháu gái a. Cố Hề Hề nín khóc mỉm cười. Mạc lão gia tử hướng về phía Cố Hề Hề mở ra ôm ấp. Cố Hề Hề lập tức nhào vào Mạc lão gia tử trong lòng ngực. Gia gia, ai, Mạc lão gia tử lão hoài trần an đáp ứng. Mạc lão gia tử vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai nói. Hảo hảo, không khóc không khóc, tử huyên hơn 10 tuổi lúc sau liền không đã khóc. Ngươi như vậy vừa khóc, ta lão già này đều phải không thể nề hà. Cố Hề Hề lúc này mới nín khóc mỉm cười. Ngươi đi kêu Doãn Tư Thần lại đây thấy ta. Ta muốn nhìn cái này hỗn tiểu tử, rốt cuộc là nơi nào so với ta tôn tử cường, đem tốt như vậy cháu dâu liền cấp đoạt đi rồi. Mạc lão gia tử duỗi tay vỗ vỗ Cố Hề Hề bả vai. Đi thôi, Cố Hề Hề đứng ở cửa, muốn nói lại thôi nhìn Mạc lão gia tử. Mạc lão gia tử tức giận vẫy vẫy tay. Được rồi, ta sẽ không làm khó hắn. Này vừa mới nhận hạ cháu gái còn không có nóng hổi đâu. Liền khuỷu tay quẹo ra ngoài. Nữ sinh hướng ngoại a. Cố Hề Hề nghe được Mạc lão gia tử nói như vậy, lúc này mới mặt giãn ra nở nụ cười. Ân, ta đây liền kêu hắn lại đây. Nhìn đến Cố Hề Hề vui vui vẻ vẻ bóng dáng, Mạc lão gia tử vô ngữ lắc đầu. Doãn Tư Thần vẫn luôn ở bên ngoài chờ đâu. Cố Hề Hề đi vào, Doãn Tư Thần liền ở bên ngoài là như đứng đống lửa, như ngồi đống than a. Hắn thà rằng Mạc lão gia tử đánh hắn một đốn, mắng hắn một đốn, chính là không cần làm khó Cố Hề Hề. Hiện tại nhìn đến Cố Hề Hề vui vui vẻ vẻ ra tới, Doãn Tư Thần tức khắc vội vàng hỏi nói: thế nào, lão gia tử có hay không nói cái gì a? Có hay không chủ động đề? Cố Hề Hề duỗi tay lập tức bưng kín Doãn Tư Thần tay, nghiêm túc nói: Tư Thần, tuy rằng ta nói như vậy có điểm quá phận, chính là ta nếu đáp ứng rồi ba mẹ, liền không thể chủ động đưa ra hối hôn nói. Vừa rồi gia gia nói, chỉ cần ngươi trải qua hắn khảo nghiệm, hắn liền làm chủ làm chúng ta ở bên nhau. Doãn Tư Thần tuy rằng bị Cố Hề Hề che miệng, chính là nghe xong Cố Hề Hề nói, hắn đáy mắt mừng như điên là như thế nào đều che lấp không được. Quả nhiên, có thể, Cố Hề Hề cấp Doãn Tư Thần cổ vũ, cố lên nga, gia gia rất lợi hại, không cần bị gia gia khí thế áp đảo. Doãn Tư Thần nhướng mày, xoài khí cười, tin tưởng ngươi lão công, tuyệt đối không thành vấn đề. Cố Hề Hề nhìn Doãn Tư Thần xoài khí nhướng mày động tác, nhịn không được nhón mũi chân, nhẹ nhàng chạm vào một chút Doãn Tư Thần cái trán. Ân, ta tin tưởng ngươi, Doãn Tư Thần nơi nào sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Nhân cơ hội bẹp hôn Cố Hề Hề một ngụm, dùng sức một ôm nàng. Ta đi, ân, Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Doãn Tư Thần xoay người liền hướng tới Mạc lão gia tử phòng đi qua. Vừa vào cửa, Doãn Tư Thần lập tức quy quy củ củ thu hồi chính mình khí thế. Quy quy củ củ ngồi ở Mạc lão gia tử trước mặt, ngoan ngoãn cùng cái hài tử dường như. Mạc lão gia tử tức giận nói: được rồi, ở trước mặt ta cũng đừng trang. Doãn Tư Thần lúc này mới cười hắc hắc, chủ động nói: nghe Hề Hề nói, ngươi tính cho chúng ta một cái cơ hội. Gia Gia ngài xin yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Thật đúng là, Mạc lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu. Đối Doãn Tư Thần cái này chủ động đổi giọng gọi Gia Gia hành vi thật là hết chỗ nói rồi. Khó trách cái kia nha đầu đối hắn khăng khăng một mực. Điểm này chính là chính mình tôn tử so ra kém a, chính mình tôn tử ngàn hảo vạn hảo. Chính là có một chút không tốt, đó chính là cảm tình nội liễm, chưa bao giờ sẽ như vậy nhiệt liệt biểu đạt chính mình cảm tình. Điểm này tùy hắn a, bằng không hắn cũng sẽ không như vậy đại số tuổi mới kết hôn. Khụ khụ, xả xa, Gia Gia ngài uống trà. Doãn Tư Thần một sửa khốc túm tổng tài phong, nháy mắt dây thu nhỏ chân chó, vì có thể đem tức phụ cưới về nhà. Doãn Tổng thật là liều mạng, tiết tháo đã rớt đầy đất, tiểu tử thúi, Mạc lão gia tử nhịn không được nói. Khó trách ta kia tôn tử sẽ bại bởi ngươi. Hảo hảo, không cần ở trước mặt ta biểu hiện, ta đáp ứng rồi Hề Hề, cho ngươi một cái cơ hội, chờ chuyện này hiểu rõ lúc sau. Đi tỉnh một chuyến, Doãn Tư Thần gật đầu. Hành, ngài như thế nào phân phó ta liền như thế nào làm. Chỉ cần không phải nguyên tắc tính vấn đề, đều không gọi vấn đề. Liền tính là 3 năm trước đây cái kia nguồn năng lượng hợp tác án tử. Ta một phân tiền lợi nhuận đều không cần cũng chưa quan hệ. Dù sao Doãn gia đã có cũng đủ có tiền, thiếu kiếm điểm cũng chưa cái gì. Ta nguyện ý đem kia bộ phận lợi nhuận trở thành lễ hỏi. Đưa cho Mạc gia, Hề Hề kêu ngài một tiếng Gia Gia. Kia ngài chính là ta Gia Gia. Ta nguyện ý thế Hề Hề làm bất cứ chuyện gì. Cho dù là cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ Mạc gia. Ta cũng vui vẻ chịu đựng. Mạc lão gia tử liền như vậy nhìn Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Ta biết ngài lão nhân ra mắt sáng như đuốc. Bất luận cái gì lừa gạt ở ngài trước mắt đều là không chỗ nào che giấu. Ta tuy rằng ở nước ngoài có điểm chút thành tựu liền. Chính là điểm này thành tựu cùng ngài so sánh với. Vẫn là gặp sư phụ. Ngài cả đời ngựa chiến. Vì nước vì gia quốc công tận tụy. Ta Doãn gia tuy rằng căn cơ ở nước ngoài. Chính là ta Doãn Tư Thần là cái chính cống người Trung Quốc. Ta trên người chảy chính là Trung Hoa huyết thống. Thỉnh ngài yên tâm, ta nhất định sẽ không làm ra làm bẩn này phân huyết thống sự tình. Mặc kệ ngài khảo nghiệm là cái gì, ta đều không có bất luận cái gì câu oán hận. Ta biết, ngài là thật sự đối Hề Hề hảo, cho nên mới sẽ đối ta tiến hành khảo nghiệm. Ta cam tâm tình nguyện tiếp thu bất luận khảo nghiệm gì. Doãn Tư Thần thái độ thành khẩn nói, ta cũng biết, lấy Mạc gia hiện tại thực lực cùng địa vị. Kỳ thật căn bản dùng không đến ta cái gì bồi thường. Chính là ta còn là muốn vì Mạc gia làm chút chuyện. Bồi thường một chút ta áy náy. Mạc gia năm đó vì Vân gia trả giá máu tươi cùng hy sinh. Vân gia sẽ không quên. Hề Hề sẽ không quên. Ta cũng sẽ không quên. Chỉ cần Gia Gia yêu cầu. Chỉ cần Mạc gia yêu cầu. Chỉ cần ta Doãn Tư Thần có thể làm được. Ta chắc chắn toàn lực ứng phó. Mạc lão gia tử nhẹ nhàng nở nụ cười. Hảo đi, ngươi đều nói như vậy. Ta không cho ngươi một cái cơ hội. Cũng không thể nào nói nổi. Được rồi, ngươi trở về đi, ta sẽ thông chi của các ngươi. Là, Gia Gia, có chuyện gì ngài cứ việc phân phó. Ngài yên tâm, liền tính Ngự Hàm hiện tại còn ở Hán Tư trong tay làm con tin. Ta cũng sẽ không đem ngài coi như trao đổi giao cho hắn. Doãn Tư Thần cuối cùng bổ sung một câu, Ngự Hàm đứa nhỏ này rất thông minh, ta đã trước tiên an bài hảo, chỉ cần Hán Tư thích thượng Ngự Hàm, chuyện này liền tính là thành. Mạc lão gia tử tức khắc tới hứng thú, ngươi như thế nào an bài? Doãn Tư Thần định liệu trước cười cười, cái kia chân chính đế vương, lại đã trở lại, đối sao, cái này phong cách mới là chính xác sao? Doãn Tư Thần ánh mắt chợt lóe. Ý cười giạt rào nói, nếu Hán Tư thích thượng cái kia hỗn tiểu tử nói, hắn còn như thế nào cùng chính mình học sinh tàng tổ phụ đánh nhau đâu. Mạc lão gia tử chỉ là hơi tưởng tượng, lập tức liền đã hiểu Doãn Tư Thần ý tứ, người nam nhân này thật đúng là, Đủ phúc hắc a, liền chính mình nhi tử đều có thể tính kế tới rồi. Trên thế giới này, còn có cái gì là hắn không thể tính kế? Bất quá, Mạc lão gia tử cũng không thể không thừa nhận. Doãn Tư Thần này nhất chiêu rút củi dưới đáy nồi dùng thật đúng là không tồi. Nếu hán tư đối Doãn Ngự Hàm có hứng thú lúc sau. Thật đúng là không thể đối đứa nhỏ này xuống tay. Bởi vì không bỏ được a. Doãn Tư Thần người nam nhân này thật đúng là xảo trá. Hắn đoán chắc hán tư tâm. Hán tư cả đời kiêu ngạo chưa từng có người dám ở trước mặt hắn ra vẻ. Nhưng là này đó tiền đề không bao gồm một cái hài tử. Đặc biệt Doãn Ngự Hàm diện mạo tinh xảo xinh đẹp, lại thông minh lanh lợi. Nhất quan trọng là, đứa nhỏ này có thể ở thời khắc mấu chốt cấp chính mình thần trợ công. Cho nên, Doãn Tư Thần ở Doãn Ngự Hàm bị Hán Tư đưa tới trên đảo thời điểm. Doãn Tư Thần liền cấp Doãn Ngự Hàm hạ nhiệm vụ này. Cần phải làm Hán Tư đối hắn cảm thấy hứng thú. Sự thật chứng minh, Doãn Ngự Hàm hoàn thành quả thực không cần quá hảo. Hán Tư đâu chỉ là đối Doãn Ngự Hàm sinh ra hứng thú a. Kia quả thực là sống không còn gì luyến tiếc hảo sao. Đương Doãn Ngự Hàm đương trường cấp Hán Tư triển lãm hắn tuy rằng chỉ có 3 tuổi rưỡi nhưng là đã mới gặp manh mối quân sự thiên phú. Hán Tư thiếu chút nữa kinh rớt cằm. Hận không thể cái này hùng hài tử là hắn thân sinh. Như vậy ái gặp rắc rối hài tử, quả thực là hắn khi còn nhỏ phiên bản A tuy rằng cái này hùng hài tử hủy hoại hắn thuyền. Làm hắn ở vào bị động cục diện, chính là cũng từ mặt bên phản ứng ra đứa nhỏ này tiềm lực cùng thiên phú A, hắn tư thích nhất chính là như vậy. Cho nên, hiện tại tưởng lấy Doãn Ngự Hàm đương con tin đều không bỏ được. Doãn Tư Thần cáo từ lúc sau không bao lâu. Mạc Tử Hân cuối cùng là mang theo đội ngũ khoan thai tới muộn. Thật là khoan thai tới muộn, hết thảy đều đã muộn. Mạc Tử Hân đội ngũ thậm chí chưa kịp đối Hán Tư người tiến hành vây quanh. Hán Tư khiến cho người truyền lời cấp Mạc Tử Hân, muốn cùng Mạc gia người hảo hảo nói chuyện. Lần này chính là chân chính hảo hảo nói chuyện, mà không phải có chứa bất luận cái gì mai phục cùng thiết kế. Người khởi xướng Doãn Tư Thần cười phi thường vui vẻ, ngoan nhi tử, làm xinh đẹp, hán tư thuyền cuối cùng là sửa được rồi. Bất quá từ bên kia đảo nhỏ lại đây còn cần một đoạn thời gian. Chuyện đề cử, trên dưới sư môn đều không đúng. Nương trong khoảng thời gian này, Mạc lão gia tử cùng Mạc Tử Hân tiến hành rồi một phen trường đàm. Đến nỗi trường đàm nội dung, trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài không người biết hiểu. Chỉ là người có tâm nhìn đến Mạc Tử Hân rời đi phòng thời điểm. Biểu tình hơi mang hoảng hốt, vẻ mặt không cam lòng, Mạc Tử Hân nhìn đứng ở bờ biển phơi nắng Cố Hề Hề. Nhịn không được đi đến Cố Hề Hề bên người, cùng nàng cùng nhau phơi nắng. Cố Hề Hề giơ tay ngăn trở tầm mắt, ánh mặt trời thông qua khe hở ngón tay lậu xuống dưới. Dừng ở trên mặt, ấm rào rạt, chỉ có trải qua quá đáng sợ bão táp. Mới có thể quý trọng trước mắt ấm áp ánh mặt trời. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng mở miệng. Hề hề, ta có thể cùng ngươi nói chuyện sao? Cố Hề Hề cười khẽ. Hảo a, nàng ở chỗ này chờ Mạc Tử Hân đã đợi thật lâu. Nàng đã đoán được, chính là, đã tới rồi cần thiết đối mặt lúc. Không phải sao, tránh né, vẫn luôn là nhất tiểu thừa phương thức. Hết chương 571 cách chương.